quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, một vị tướng lãnh quân đội Hoa Kỳ đã khơi ra một cuộc tranh cãi trong tuần này vì đã đưa ra các nhận định có liên quan đến các hoạt động quân sự của Mỹ và Nam Triều Tiên ở miền Bắc. Quân đội Hoa Kỳ bác bỏ các bản tin nói rằng người đứng đầu các hoạt động đặc biệt ở Nam Triều Tiên thừa nhận rằng biệt kích Mỹ và Nam Triều Tiên có hoạt động bí mật ở Bắc Triều Tiên. Từ Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày. Có những mối quan ngại về ảnh hưởng của nội dung lời phát biểu của người đứng đầu ban chỉ huy các hoạt động đặc biệt của Hoa Kỳ ở Nam Triều Tiên tại một cuộc hội thảo ở Tampa, trong tiểu bang Florida hôm 22 tháng 5. Trước một cử tọa mấy trăm người tại Hội nghị Công nghiệp Lực lượng Đặc vụ, Thiếu tướng Neil Tolley đã bàn về những thách thức mà Hoa Kỳ phải đương đầu trong việc xác định những gì chứa bên trong nhiều đường hầm bí mật của Bắc Triều Tiên. Trong số những người dự thính cuộc hội thảo, có phóng viên tự do chuyên tường thuật về chiến trường và kỹ thuật David Axe. He was describing the utility of human intelligence on the ground in North Korea. He was describing it. Ông ấy mô tả lợi ích của tình báo con người tại hiện trường ở Bắc Triều Tiên. Ông ấy mô tả nó y như những gì đang thực sự xảy diễn ngay lúc này. Sau đó ông ấy lại quay ngược trở lại và nói là ông ấy chỉ giả dụ như thế thôi, mặc dầu lúc đó ông ấy không nói như vậy. Một người nữa cũng tham dự cuộc hội thảo nói với đài VOA rằng ông ta cũng nghe thấy y như thế và một phần của biên bản xác minh những gì ông X kể lại. Nếu đúng thì những hoạt động xuyên biên giới sẽ vi phạm hiệp ước ngừng bắn năm 1953, đã đình chỉ cuộc chiến tranh Triều Tiên kéo dài 3 năm. Tuy nhiên ông X nói rằng, ông không nhận thức được ý nghĩa rõ ràng của lời nhận định do vị tướng lãnh đưa ra vào lúc ông viết lại câu chuyện. I thought it was interesting, I hadn't heard that before, but I wasn't shocked by it, because I've encountered U.S. Special Forces all over. Tôi nghĩ đó là điều lý thú. Trước kia tôi chưa từng nghe thấy như thế, nhưng tôi không ngạc nhiên. Bởi vì tôi đã gặp biệt kích Hoa Kỳ trên khắp thế giới, ở một số nơi mà sự hiện diện của họ không được biết đến nhiều hay công khai. Dường như điều hiển nhiên là họ có mặt ở Bắc Triều Tiên. Bài viết của X được đăng hôm thứ Hai trên báo mạng The Diplomat có trụ sở ở Nhật Bản. Trong bài này, ông cũng khẳng định rằng biệt kích Hoa Kỳ nhảy dù xuống Bắc Triều Tiên để do thám nhiều cơ sở quân sự dưới đất. Bài này đã khơi ra một lời kiên quyết bác bỏ của lực lượng Hoa Kỳ ở Triều Tiên, trong đó nhấn mạnh rằng phần trích dẫn là bịa đặt. Báo The Diplomat liền rút bài blog của ông X xuống, thừa nhận rằng có khả năng vị tướng lãnh phát biểu về các kế hoạch chiến tranh trong tương lai, chứ không phải các hoạt động hiện thời. Phát ngôn viên ngũ giác đài George Little lặp lại với các ký giả tại cuộc họp báo thường lệ hôm qua rằng phát biểu của tướng Tolley đã bị trích dẫn sai. My understanding is that the general's comments were contorted, distorted, misreported. Theo như tôi hiểu thì các nhận định của tướng Tolley đã bị bóp méo, tường thuật sai lạc và không có cách nào có thực chất trong lời khẳng định. Một lần nữa, chuyện có sự hiện diện của binh sĩ Hoa Kỳ tại Bắc Triều Tiên đã được tường thuật sai, đơn giản là không đúng. Bắc Triều Tiên đã nhiều lần vi phạm các điều khoản của lệnh ngưng bắn từ nhiều năm nay. Miền Bắc đã gửi biệt kích vào Nam Triều Tiên nhiều lần trong những thập niên vừa qua, và đôi khi gây các hậu quả bi thảm cho cả những kẻ xâm nhập lẫn thường dân Nam Triều Tiên. Có ít báo cáo hơn về những vụ vi phạm từ phía Mỹ hay Nam Triều Tiên. Hồi tháng 2 năm nay, trong một cuộc điều giải của Ủy ban Quốc phòng, một thành viên Quốc hội Nam Triều Tiên, ông Lee Jin-sam, đã đưa ra một tiết lộ gây chấn động. Ông Lee nói rằng, vào năm 1967, ông nằm trong một sứ mạng đặc biệt xâm nhập miền Bắc và phá hoại hàng chục cơ sở. Nhật báo Kumin trích lời một giới chức Bộ Quốc phòng nói rằng lực lượng Nam Triều Tiên đã không can dự vào cuộc hành quân nào như thế kể từ năm 1972. Một cựu chiến binh Hoa Kỳ đã viết về việc ông tham dự trong năm sứ mạng đặc biệt sau cuộc hưu chiến để đi tìm và cứu các quân nhân bạn vẫn còn bị Bắc Triều Tiên giam giữ. Trong cuốn sách có tựa đề The Untold Experiences of a Navy Corpsman, những kinh nghiệm chưa được kể lại của một lính hải quân. Ông C. Gillett Lowery nói rằng các toán tuần tiểu trinh sát của trung quân lục chiến Hoa Kỳ đã phóng thích 26 tù binh chiến tranh. Nhận định tướng Tolley đưa ra trong tuần trước đã khơi ra những lời phỏng đoán về việc liệu biệt kích Hoa Kỳ hiện nay có bí mật xâm nhập miền Bắc hay không. Đa số các chuyên gia phân tích coi đó là chuyện khó có thể xảy ra bởi vì những rủi ro lớn của các sứ mạng như thế so với những lợi ích về tình báo nhỏ nhoi có thể rút ra được. Tuy nhiên, một số người theo dõi thời cuộc châu Á như ông Chris Nelson thuộc tổ chức Samios International Associates đang bày tỏ sự quan ngại. Viết trong báo cáo gây nhiều ảnh hưởng của ông Nelson cáo buộc ông Tolley là chứng minh cho câu châm ngôn Mỹ Loose Lips Sink Ships, ý nói tiết lộ bí mật quân sự có thể gây hậu quả tai hại không lường được, mà lần này thì hậu quả có thể gây chết người. Ông Nelson lo ngại rằng lời nhận định cho dù chỉ là giả thuyết có thể bị giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên lợi dụng, nắm lấy bất kỳ cái cớ nào để biện minh cho một phản ứng quân sự loại nào đó trước những hành động khiêu khích của Mỹ và Nam Triều Tiên. Từ tư gia ở South Carolina, ký giả X nói đây là một câu chuyện mà ông không còn muốn theo đuổi nữa. Tôi lấy làm bàng hoàng và rất tiếc đã nhào xuống chỗ nước sâu hơn là tôi tưởng. Ông X nói ông đã thôi không làm cộng tác viên tờ báo mạng đã đăng bài blog gây nhiều tranh cãi của ông. Tại Hoa Kỳ, ông Mitt Romney đã nắm chắc phần được Đảng Cộng Hòa đề cử ra làm ứng cử viên tranh chức Tổng thống sau khi thắng cuộc bầu sơ bộ ngày hôm qua tại tiểu bang Texas. Tuy nhiên, cuộc bầu sơ bộ thu hút được ít sự chú ý trên cả nước bởi vì các đối thủ chính của ông Romney đã rút ra khỏi cuộc đua. Từ Houston, thông tín viên Greg Flakes của đài VOA tường trình rằng nhiều cử tri đến phòng phiếu là do sự thu hút của các cuộc tranh đua ở cấp địa phương và tiểu bang. Nguyễn Trung trình bày chi tiết. Ông Mitt Romney giành được quyền đề cử của Đảng Cộng Hòa để ra tranh cử Tổng thống với ít sự ồn ào trong một cuộc đua mà thực sự chẳng có một sự đua tranh nào. Vị cựu thống đốc bang Massachusetts chỉ cần thêm 58 phiếu nữa trong tổng số 152 phiếu đại biểu của bang Texas để đạt đủ 1.144 phiếu theo yêu cầu để hội đủ điều kiện giành được đề cử. Ông Romney đã không đi thăm bang Texas vào những ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ, mà lại dành nguyên ngày hôm qua để đi vận động ở hai tiểu bang có thể tranh đua gây cấn trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 là Nevada và Colorado. Nhưng nhiều cử tri ở Texas đã đến phòng phiếu để ủng hộ cho các ứng cử viên trong các cuộc bầu cử cấp địa phương và tiểu bang, và họ ít để ý đến nỗ lực của ông Romney nhằm đạt đủ số phiếu tại bang này để giành được quyền đề cử. Một cử tri ở quận Montgomery giới thiệu tên là Johnny, nói rằng ông đi bầu là vì ông không hài lòng với bất cứ giới chức công cử nào hiện tại. I just want some change. So these people that have been in there for so many years, I'd like to give some other people some chances to make some change. Tôi chỉ muốn có một sự thay đổi nào đó. Các giới chức công cử đã tại vị nhiều năm rồi. Tôi muốn cho những người khác một cơ hội để có thể làm được một số thay đổi, bởi vì tôi không thích cách thức mà mọi thứ hiện nay đang được tiến hành. Sự bất mãn với các nhà lãnh đạo chính trị lâu năm đã thúc đẩy nhiều cử tri bỏ phiếu cho cựu luật sư trưởng của chính quyền tiểu bang là ông Ted Cruz. Ông Cruz hy vọng giành được đề cử của Đảng Cộng Hòa cho chiếc ghế Thượng viện do bà Kay Bailey Hutchinson về hưu bỏ trống. Ông Cruz được sự hậu thuẫn của các nhóm theo phong trào chính trị Tea Party và một số nhân vật theo chủ trương bảo thủ như cựu thống đốc bang Alaska bà Sarah Palin. Các thủ lãnh của đảng, trong đó có thống đốc bang Texas là ông Rick Perry, hậu thuẫn cho phó thống đốc David Duhas. Ông Duhas cũng trông cậy vào sự ủng hộ của các nhân vật bảo thủ như cựu thống đốc bang Arkansas và cựu ứng cử viên tổng thống Mike Huckabee. Hai ông Cruz và Duhas sẽ tranh đua với nhau trong cuộc bầu cử chung quyết. Cuộc đua tranh giữa hai ông Duhas và Cruz phản ánh xu hướng của nhiều cuộc tranh đua khác trong thời gian gần đây trên cả nước, mà trong đó các ứng cử viên được xem là đại diện cho các thế lực chính trị lâu năm, bị thách thức bởi các ứng cử viên tự xưng là đi theo đường lối bảo thủ hơn. Trước đó, trong tháng này, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Richard Lugar trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Indiana đã thua bộ trưởng tài chính của bang là ông Richard Murdoch, người được phong trào Tea Party hậu thuẫn mạnh mẽ. Ông Lugar, người đã giữ chức thượng nghị sĩ từ năm 1977, được mô tả là không gần gũi với tiểu bang mà ông đại diện, mà lại quá dễ dàng nhượng bộ với phe Dân Chủ. Ông Mitt Romney cũng đối diện với những công kích tương tự trong suốt cuộc chạy đua dài để giành quyền được đảng đề cử. Trong đó có nhiều đối thủ đã nhảy vào chỉ trích thành tích khi ông làm thống đốc bang Massachusetts từ năm 2003 đến năm 2007. Trong nỗ lực chống đỡ trước những chỉ trích về bảo thủ, ông Romney chọn tư thế mà theo nhiều nhà phân tích nói là có thể sẽ đẩy ông vào thế bất lợi trong cuộc đua với Tổng thống Barack Obama, một đảng viên Dân Chủ, trong cuộc bầu cử vào tháng 11, khi mà lá phiếu của nhiều cử tri theo tư tưởng ôn hòa hoặc độc lập có nhiều phần chắc sẽ làm thay đổi kết quả bầu cử. Nhưng cũng chính các nhà phân tích đó lại nói rằng kết quả của bầu cử có phần chắc sẽ được quyết định bởi câu hỏi ứng cử viên nào có khả năng giải quyết tốt hơn cho những khó khăn của nền kinh tế và tạo thêm công ăn việc làm. Chỉ còn 5 tháng nữa là đến cuộc bầu cử. Cả ông Romney và Tổng thống Obama đang ra sức gây quỹ và lập ra các chiến lược tranh cử trong một nỗ lực nhằm thể hiện quan điểm khác biệt của hai ông trong các vấn đề trọng yếu. Lãnh tụ Dân Chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi đang dùng chuyến du hành nước ngoài đầu tiên của bà trong vòng 24 năm để khích lệ những công nhân di trú Miến Điện nghèo khó tại Thái Lan. Ngày hôm nay, lãnh tụ đó là Miến Điện đã nói chuyện với hàng ngàn người chi ăn chúc trên một đường phố hẹp ở tỉnh Samut Sakhon, là một nơi ở phía nam Bangkok mà nhiều người Miến Điện đã đến tạm cư. Phát biểu từ bao lâu của một trung tâm sinh hoạt cộng đồng, bà Suu Kyi nói với đám đông là bà sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ các công nhân di trú. Một công nhân di trú tên Tăng Ku nói rằng ông hy vọng chuyến viếng thăm của bà Suu Kyi sẽ thu hút sự chú ý của dư luận đối với tình cảnh của nhiều người trong cộng đồng người Miến Điện ở Thái Lan. Bà Suu Kyi đến thủ đô Thái Lan hôm thứ Ba và được nhiều người nghênh đón một cách nồng nhiệt tại phi trường quốc tế Bangkok. Một tòa án Thái đã kết tội một giám đốc trang web về các tội phạm liên quan đến máy điện toán vì đã không có biện pháp nhanh chóng loại bỏ các lời bình bị coi là xúc phạm đến nhà vua. Tòa án hình sự Thái hôm nay tuyên phạt 8 tháng tù treo bà Chiranop Pramchaipon vì không tuân thủ một lệnh của tòa gỡ bỏ ngay những lời bình của những người khác khỏi trang web tin tức Parachai của bà được nhiều người truy cập. Thẩm phán Kampot Prongat nói trước tòa rằng những lời bình đó gây thiệt hại cho thanh danh của quốc vương, hoàng hậu và người thừa kế, và vì thế việc không loại bỏ những lời bình này là vi phạm bộ luật gây nhiều tranh cãi có liên quan đến các tội phạm về máy điện toán. Bà Chernov còn bị phạt 630 đô la, thoạt đầu đã bị kết án tù một năm, nhưng bản án được giảm xuống thành 8 tháng tù treo vì bà đã hợp tác với tòa. Một số người cho rằng bản án dành cho bà Chiranuk là nhẹ vì bà đã có thể lãnh án tới 2 năm tù vì các cáo trạng đó. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình của Cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng về sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Houston, Texas, trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. National Edition with Susan Yockey coming up. someone.